Chương 3521, Thần Không, 1, đây là sự cường đại của thập nhất phẩm chí bảo đứng đầu. Thời kỳ đỉnh phong toàn thịnh, có thể khiến thần chủ đứng đầu cũng lâm vào biến sắc. Cho dù là lực lượng trong chí bảo đánh mất hơn phân nửa, bằng vào sức mạnh to lớn của bản thân chất liệu nó, cũng vẫn có thể uy hiếp đến thần chủ bình thường. Có thể nói trắng ra, nếu Hận Thiên Thần Kiếm là ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng không có 100% nắm chắc trấn áp được. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, chỉ thấy Hận Thiên Thần Kiếm đột nhiên dừng rung động, có hào quang màu xanh hiện ra, hóa thành một thanh niên khuôn mặt kiệt ngạo, ánh mắt ngạo nghễ. Không ngờ trăm ngàn vạn năm thời gian, chư thiên lại có thiên kiêu như vậy xuất thế, chỉ tiếc ngươi xuất thế muộn ngàn vạn năm, nếu không ta trái lại muốn chiến một trận với ngươi. Các hạ chính là thần không? Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy thanh niên trước mắt, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái tên. Thần Không, vô thượng thiên kiêu trấn áp một cái thời đại của Bích Huyền thần tộc ở thời kỳ thượng cổ. Đối với tên của Thần Không, Thẩm Trường Thanh cũng là từ trong miệng tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông Kiếm Thần nghe nói. Tuy hắn chưa từng thấy bộ dáng Thần Không, nhưng kiếm linh hóa thân của Hận Thiên Thần Kiếm trước mắt, xác suất đại khái chính là vị vô thượng thiên kiêu kia ngày xưa. Không sai, ta là Thần Không. Thần Không đứng khoanh tay, thanh âm nói chuyện lạnh nhạt phi thường. Nội tình của Bích Huyền thần tộc không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là ngươi có cường giả kiếm thần tộc hộ đạo cho ngươi, Bích Huyền thần tộc cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Thực lực của ngươi rất không tệ, đặt ở bất cứ một thời đại nào cũng là tồn tại có thể cạnh tranh vô thượng thiên kiêu, không cần phải bởi vì việc này hủy con đường của mình. Chỉ cần ngươi trả lại Hận Thiên thần kiếm cho Bích Huyền thần tộc, ta có thể làm chủ, hóa giải ân oán của ngươi cùng Bích Huyền thần tộc, từ nay về sau, ngươi cùng Bích Huyền thần tộc không xâm phạm lẫn nhau, Bích Huyền thần tộc sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thần Không, đột nhiên cười nói, các hạ nói cũng không tệ, chỉ tiếc, bổn tọa cũng không tính thỏa hiệp. Ngươi đây là ý tứ gì? Thần Không nhíu mày. Thẩm Trường Thanh nói, không có ý tứ gì, ân oán của bổn tọa cùng Bích Huyền thần tộc đã sớm không thể hóa giải, Hận Thiên thần kiếm bổn tọa cũng sẽ không trả về. Nếu ngươi bằng lòng thần phục bổn tọa, ngày khác thời điểm đối mặt Bích Huyền thần tộc, bổn tọa có lẽ có thể nương tay, cho Bích Huyền thần tộc một đường sinh cơ. Đoạn lời này, khiến sắc mặt Thần Không dần dần âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lạnh lẽo, cứng quá dễ gãy, chớ nói ngươi hôm nay chưa trở thành vô thượng thiên kiêu, cho dù ngươi thật sự trở thành vô thượng thiên kiêu của thế hệ này, lại có thể như thế nào? Sự cường đại của chư thiên thần tộc cùng thần cung, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Sự cuồng vọng hôm nay của ngươi, ngày sau nhất định sẽ trả giá đắt vì nó. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh chăm chọc, bổn tọa ngày sau như thế nào, cũng không tới lượt ngươi một kẻ thất bại đến bình phán. Ngươi dám nói ta là người thất bại? Câu này đã hoàn toàn điểm hỏa lửa giận của Thần Không, tuy hắn đã ngã xuống, nhưng ở thời kỳ thượng cổ cũng là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, tồn tại bước lên thần chủ tuyệt đỉnh. Chứng đạo thần quân thất bại, bản thân hóa thành thần binh có thể biến tướng sống tạm, nếu cái này cũng không phải kẻ thất bại, vậy cái gì mới là kẻ thất bại? Thẩm Trường Thanh khinh thường cười, Thần Không kiêu ngạo ở trong mắt hắn, hoàn toàn là không chịu nổi một đòn. Một kẻ thất bại chứng đạo thần quân, từ đầu tới đuôi đều là một bộ tư thái cao cao tại thượng, Thẩm Trường Thanh nhìn không ra, Thần Không rốt cuộc là có tiền vốn gì để kiêu ngạo. Là thân phận gã hôm nay làm thập nhất phẩm đạo binh, hoặc là ngày xưa từng là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Hai điểm này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đều không đáng giá nhắc tới. Từng thời đại đều có vô thượng thiên kiêu xuất thế, có vô thượng thiên kiêu có thể đăng đỉnh, có vô thượng thiên kiêu lại là nửa đường ngã xuống. Kẻ sau, tự nhiên chính là kẻ thất bại. Nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt phẫn nộ ban đầu của Thần Không nháy mắt bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn người trước mặt, ngươi đã cuồng vọng tự đại như thế, vậy ta liền muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, thời đại này không tầm thường, ngươi cũng chưa chắc đã có cơ hội trở thành vô thượng thiên kiêu. Đợi tới lúc ngươi ngã xuống, ta tự sẽ mang thiên tông tàn sát hết. Nói xong, bóng người Thần Không tiêu tán biến mất, một lần nữa trở về trong Hận Thiên thần kiếm. Một lần này, Hận Thiên thần kiếm không làm ra bất cứ sự giãy dụa nào nữa, giống như một thanh phàm binh im lặng đặt ngang ở nơi đó, lời đã nói đến mức độ này, tiếp tục nói chuyện với nhau đã không còn cần thiết. Theo Thần Không thấy, Thẩm Trường Thanh hôm nay đó là bị danh tiếng cùng thực lực mông của bản thân che mắt, không để tất cả vào mắt, không ai bằng mình, mặc kệ là ở thời đại nào, đều có tu sĩ như vậy tồn tại. Thường thường các tu sĩ này, đều là sống không lâu. Hôm nay tàn hồn bản thân hóa thành kiếm linh hận thiên thần kiếm, thần không có đủ thời gian chờ Thẩm Trường Thanh ngã xuống. Chương 3522, thần không, 2, thực lực của thiên tông như thế nào, thần không rất rõ ràng. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh ngã xuống, thiên tông hẳn không có cường giả có thể kiềm chế được mình. Đến lúc đó, thần không có đủ nắm chắc, có thể mang toàn bộ thiên tông tàn sát hết. Ngươi không có một cái cơ hội đó. Thẩm Trường Thanh lấy vạn pháp đạo cơ làm cơ sở, đạo vận huyền diệu hội tụ đến, hai tay kết ấn hóa thành từng đạo gông xiềng, trực tiếp rơi ở trên thân hận thiên thần kiếm. Theo gông xiềng hạ xuống, lực lượng hận thiên thần kiếm nháy mắt bị phong tỏa. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mang hận thiên thần kiếm ném vào trong Minh Hà Giới. Minh Hà Giới hôm nay cũng lâm vào trong chấn động. Đầu tiên là có mặt trời rơi xuống, lửa đầy trời thổi quét không gian, nhiệt độ khủng bố đến nay cũng chưa hạ thấp bao nhiêu. Sau đó, liền có tinh thạch tựa như dãy núi từ bầu trời rơi xuống, đất trung núi chuyển, các loại dị tượng, khiến toàn bộ mọi người ở trong Minh Hà Giới tiền tu, trong lòng đều chấn động không thôi. Mặt trời rơi xuống, có lẽ có thể có cơ duyên lớn. Trong Minh Hà Thành, Công Nghi Phi nhìn về phía lửa đỏ trên trời chưa hoàn toàn tan đi, cùng với phương vị cuối cùng mặt trời rơi xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cho dù là cách xa ước vạn dặm, hắn cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm kia. Trước mặt khí tức cỡ này, động thiên tầng 9 và con kiến cũng không có gì khác nhau. Cho dù là ở trên người Thanh Vi, Công Nghi Phi cũng chưa từng cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy. Có thể thấy được, cấp bậc mặt trời rơi xuống đề cập đến, tuyệt đối không phải cấp bậc thần vương đơn giản như vậy, rất có khả năng là đã vào cấp bậc thần chủ, cũng đã là tồn tại cấp bậc vạn đạo cảnh. Đề cập cơ duyên cường giả như vậy, nếu là đặt ở Trung Huyền Giới trước đây mà nói, đủ khiến toàn bộ Trung Huyền Giới đều lâm vào chấn động. Cho dù là Trường Thanh Giới hôm nay, cũng tương tự. Công Nghi Phi có ý muốn đi tra xét cơ duyên, nhưng hắn cũng có chút do dự bất định. Cơ duyên thường thường kèm theo phiêu lưu. Đặc biệt cơ duyên đề cập đến cấp bậc thần chủ như vậy, hung hiểm trong đó ẩn chứa khủng bố bao nhiêu, không cần nghĩ kỹ cũng có thể rõ. Nếu có thể đạt được cơ duyên cỡ này, lợi ích tự nhiên không thể đo lường. Nhưng nếu hãm sâu trong đó, nói không chừng cũng sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Dù sao, Minh Hà Giới cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thật sự an toàn, chỉ ở trong khu vực giới vực mà thôi. Đúng lúc này, có thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Công Nghi huynh có đây không? Dịch đạo đến bái phỏng. Dịch huynh cũng đến rồi, còn mời vào nói chuyện. Khi Công Nghi Phi dứt lời, cửa sân đóng chặt chậm rãi mở ra, Dịch đạo đạo bào màu tím từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người tới, Công Nghi Phi lại phất phất tay, trên bàn đá trống không một vật trước mắt đã xuất hiện linh trà bốc hơi nóng nghi ngút. Dịch huynh đến thăm, mời dùng trà. Đa tạ. Dịch đạo cũng không khách khí, ngồi xuống ở trước mặt đối phương, sau khi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mới trực tiếp tiến vào chính đề, cảnh tượng ngày trước mặt trời rơi xuống, tin tưởng Công Nghi huynh cũng thấy ở trong mắt rồi nhỉ. Dị tượng như vậy chiếu rọi toàn bộ Minh Hạ Giới, tại hạ cho dù là muốn không nhìn thấy cũng khó. Công Nghi Phi mỉm cười. Dịch đạo nói, theo tin tức tại hạ đạt được đến xem, Minh Hạ Giới dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện tình huống cỡ này. Phàm là xuất hiện dị tượng kinh người như vậy, tuyệt đại bộ phận khả năng, đều là bởi thẩm trấn thủ ở bên ngoài chém giết cường giả, ném thi thể vào Minh Hà Giới. Nghe vậy, vẻ mặt Công Nghi Phi khẽ giật mình. Tin tức của Dịch huynh, là từ nơi nào đạt được? Ý kiến này, bản thân Công Nghi Phi cũng là lần đầu nghe thấy, mọi người đều là xuất thân từ năm tông, Dịch đạo không có khả năng biết so với mình còn nhiều hơn. Dịch đạo khẽ cười nói, Công Nghi huynh vẫn luôn bế quan tìm tu. Có một số việc không quá rõ, chúng ta cũng không phải là nhóm tu sĩ đầu tiên tới Minh Hà Thành. Có một đám tu sĩ so với chúng ta trước một bước tới Minh Hà Thành, thậm chí càng luôn ở đây tìm tu. Chỉ cần Công Nghi huynh có thời gian đi ra ngoài nhiều một chút, tự nhiên có thể tìm hiểu được mấy thứ này. Dịch huynh cũng thật thần thông quảng đại, mới vào Minh Hà Giới không bao lâu, đã nắm giữ nhiều tin tức như vậy. Công Nghi Phi nhìn Dịch đạo một cái thật sâu, hắn phát hiện vị thiên kiêu thiên đạo tông này. Cũng không giống như đồn đãi, chỉ là say mê tu luyện, đối với sự vật bên ngoài hoàn toàn không quan tâm. Trở lại chuyện chính, Dịch huynh hôm nay đến, là có tính toán gì không? Một con cá voi ngã xuống vạn vật sinh ra, thi thể cường giả cỡ này rơi xuống Minh Hà giới, cho dù là chúng ta có thể đạt được một chút lợi ích, cũng hưởng thụ không hết. Chỉ là muốn rời khỏi giới vực, tới nơi thi thể cường giả ngã xuống, cần thừa nhận không ít phiêu lưu. Trong đó uy hiếp lớn nhất, đó là hung thú không đâu không có trong Minh Hà giới, cho nên tại hạ muốn hợp tác cùng Công Nghi huynh, cùng nhau tới nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Dịch Đạo cũng không giấu giếm, ở thời điểm Công Nghi Phi dứt lời, hắn đã nói ra quyết định của mình. Chương 3523, Hỏa vực, 1, thăm dò cơ duyên. Mục đích của Dịch Đạo rất đơn giản, hắn là động thiên tầng 10, thực lực tự tin có thể sánh vai cường giả thần vương tầng 2 tầng 3, nhưng đây cũng là cực hạn rồi. Hung thú trong Minh Hà giới phổ biến đều là ở cấp bậc thần vương, hung thú có thể vào thần vương tầng 3 tầng 4, càng là số lượng không ít. Cho dù là hung thú bước vào nửa bước thần chủ, cũng có một ít như vậy. Những hung thú này, đối với Dịch Đạo hôm nay mà nói, đó là một sự uy hiếp không nhỏ. Mặt khác, còn có một vấn đề quan trọng, thì phải là nơi thi thể cường giả ngã xuống, nói không chừng cũng sẽ có chút hung hiểm khác thường. Dù sao chỉ từ bầu trời màu lửa đỏ này, cùng với luồng khí tức đáng sợ kia cách xa ước vạn dặm cũng có thể cảm nhận được, liền có thể biết cường giả ngã xuống mạnh bao nhiêu. Thi thể của tồn tại bực này, thực có sự thần dị gì khó lường, cũng là điều rất bình thường. Lời Dịch Đạo, khiến Công Nghi Phi trầm mặt một phen. Lần hành động này, chỉ có ta cùng Dịch Huynh hai người, Ứng Thiên Vân, Thanh Linh Tử cùng Tiêu Linh ba người, ta đều đã liên hệ, hôm nay cũng chỉ thiếu Công Nghi Huynh. Nếu Công Nghi Huynh đồng ý, bằng vào thực lực năm người chúng ta, tới bên ngoài sông pha một lần, nghĩ hẳn không có vấn đề gì lớn. Dịch Đạo tự tin cười nói. Thanh Linh Tử trong miệng hắn, chính là Thánh Tử Thượng Thanh Tông, Tiêu Linh là Thánh Nữ Lạc Hoa Tông, tính cả bản thân Dịch Đạo làm Thánh Tử Thiên Đạo Tông, cùng với Công Nghi Phi trước mắt, toàn bộ Thiên Kiêu năm tông liền xem như đầy đủ hết. Thiên Kiêu 12 cung còn lại, Dịch Đạo một người cũng chưa đi liên hệ. Người tụ cùng loài. Vật chia theo đàn. Không phải Thiên Kiêu cùng cấp bậc, căn bản là không có tiếng nói chung gì. Ở mặt ngoài năm tông 12 cung giống như ở cùng tiêu chuẩn, thật ra năm tông xưa nay đều là vượt lên trên 12 cung, Thiên Kiêu năm tông cũng không phải Thiên Kiêu 12 cung có thể so sánh. Chênh lệch giữa Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu có đôi khi so với chênh lệch của Thiên Kiêu cùng tu sĩ bình thường càng lớn hơn nữa. Có thể nói, bây giờ trong toàn bộ tu sĩ vào Minh Hà giới, có thể được Dịch Đạo đặt vào mắt, cũng chỉ có kẻ đều là Thiên Kiêu năm tông mà thôi. Kẻ còn lại đều là không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Công Nghi Phi chỉ là hơi trầm ngâm một lát, liền đồng ý lời của Dịch Đạo, cơ duyên ngay tại trước mắt, nếu coi như không thấy, ngày khác khi nào mới có thể chứng đạo chân tiên. Chính như Dịch Đạo nói, Thiên Kiêu năm tông liên thủ, không nói hoành hành toàn bộ Minh Hà giới, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không có hung hiểm quá lớn. Phiêu lưu cần thừa nhận ở trước mặt cơ duyên, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặt trời hừng hực. Thiêu đốt trời đất. Có hung thú không kịp tránh né, dính một chút lửa, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nháy mắt hóa thành tro tàn. Các hung thú này có thần cảnh, cũng có thần vương cảnh. Nhưng mặc kệ nằm ở cấp bậc nào, ở trước mặt Tam Muội Chân Hỏa đều là giống như con kiến. Lửa đang thiêu đốt. Mặt đất hóa thành biển lửa. Địa giới trăm vạn dặm, hôm nay đều dâng lên ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ xung quanh tăng lên đến một trình độ đáng sợ. Không gian cũng bị thiêu đốt vặn vẹo tàn phá. Ở giữa ngọn lửa, có một thi thể đáng sợ nằm ngang ở nơi đó, cả người bị ngọn lửa khủng bố bao vây, lông vũ màu lửa đỏ giống như ngọn lửa nhảy lên. Toàn thân thi thể không nhìn thấy một chút vết thương nào, chỉ có đầu tồn tại một cái lỗ thủng khủng bố, lượng lớn thần huyết từ trong đó chảy ra, xâm nhiễm đến trong mặt đất. Uy áp đáng sợ từ trên thi thể tràn ngập ra, tản ra khí tức không lành. Bỗng nhiên, hư không xé rách. Thẩm Trường Thanh từ phía sau hư không đi ra, nhìn về phía mặt đất phía dưới như hóa thành hỏa vực, cùng với thi thể Chu Tước trung ương đại địa, lông mày không khỏi khẽ nhíu, không hổ là sát thần chủ đứng đầu, cho dù đã ngã xuống, cũng có được thần dị mạnh mẽ như vậy. Sinh cơ thật sự của thần Dương Thánh Chủ, đã bị lực lượng Tinh Hà Kiếm Đạo hủy diệt hết. Nhưng cho dù là như vậy, trên thi thể vẫn còn có sinh cơ mênh mông tràn ra, giống như thi thể cũng chưa thật sự chết đi, có thể sống lại bất cứ lúc nào. Nhưng Thẩm Trường Thanh biết, thần Dương Thánh Chủ không có khả năng sống lại ở trong thân thể này. Thay lời khác mà nói, nếu cái xác này sống lại, như vậy sống lại cũng sẽ không là thần Dương Thánh Chủ, mà là tồn tại giống như thi ma. càng là nhục thân của cường giả, càng dễ dàng sinh ra linh trí, hóa thân thi ma. Hôm nay nhục thân của Thần Dương Thánh Chủ tuy ngã xuống chưa bao lâu, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng từ trong đó cảm nhận được một luồng oán niệm mãnh liệt, luồng oán niệm này như có thể thai nghén ra đời bất cứ lúc nào, chiếm cứ thân thể này. Nếu tùy ý không để ý tới, có thể không cần bao nhiêu năm, con chu tước này sẽ hoàn toàn sống lại. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh là không có khả năng cho đối phương cơ hội như vậy. Chỉ thấy một chỉ của hắn hạ xuống, kiếm ý mênh mông nháy mắt đánh lên nhục thân của chu tước. Kiếm ý khủng bố càn quét ở trong nhục thân chu tước, mang hình thái ban đầu của oán niệm vừa rồi hoàn toàn tiêu diệt vào trong vô hình. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh mới xem như dừng tay, hắn chưa lập tức mang thi thể chu tước hóa thành chất dinh dưỡng bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Chương 3524, Hỏa vực, 2, bởi vì trên thân thể chu tước có tam mùi chân hỏa thiêu đốt mọi lúc, nếu ném nó vào không gian bí cảnh, làm chất dinh dưỡng bồi dưỡng tạo hóa thần liên, đến lúc đó chỉ sợ tạo hóa thần liên còn chưa hấp thu lực lượng của chu tước, đã trước một bước bị tam mùi chân hỏa thiêu đốt hết. Cho dù tạo hóa thần liên chính là thần vật, nhưng tam mùi chân hỏa cũng không phải lửa phàm, hôm nay tạo hóa thần liên xét cho cùng là quá mức yếu ớt. Tam mùi chân hỏa thiêu đốt trên thân thể chu tước, lại là đến từ cấp bậc thần chủ đứng đầu. Thẩm Trường Thanh tuy có thể chém giết Thần Dương Thánh Chủ, nhưng cũng chưa có năng lực không để tam mùi chân hỏa vào mắt. Cho dù là điều động lực lượng Minh Hà Giới, cũng vẫn vậy, đó còn là Minh Hà Giới là đại thiên thiên địa đứng đầu, nội tình đủ hùng hậu, nếu là thiên địa bình thường khác, ở lúc thi thể chu tước ngã xuống, toàn bộ thiên địa đều phải đi hướng diệt vong. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đây là điểm đáng sợ của thi thể cường giả. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh đạp không rời đi. Thi thể chu tước đã tạm thời không thể làm phân bón, như vậy để lại chỗ này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Minh Hà Giới tuy không dập tắt được tam mùi chân hỏa, nhưng tam mùi chân hỏa cũng không tổn hại được Minh Hà Giới. Dù sao lúc xác chu tước rơi xuống, địa giới trăm vạn dặm đều đã bị tam mùi chân hỏa điểm hỏa, hôm nay triệt hồi hay không cũng không khác là bao. Như vậy, Thẩm Trường Thanh dứt khoát mang xác chu tước để lại chỗ này, coi như là một hiểm địa cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại của Minh Hà Giới. Dù sao hỏa vực nơi đây hung hiểm rất lớn, nhưng cơ duyên cũng lớn tương tự. Mặc kệ là máu thần chủ, hoặc là xác thần chủ lưu lại, thậm chí hỏa vực trải rộng tam mùi chân hỏa đang thiêu đốt, đều là cơ duyên rất lớn. Đều nói tam mùi chân hỏa khó có thể nắm giữ, chính là thủ đoạn mạnh mẽ của Chu Phượng thần tộc, hôm nay nơi đây lưu lại hỏa vực của tam mùi chân hỏa. Ta lại muốn xem, trong nhân tộc rốt cuộc có thiên kiêu, có thể bằng vào cái này lĩnh ngộ ra tam mùi chân hỏa hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút chờ mong, nếu thực có ai có thể ở trong hỏa vực lĩnh ngộ tam mùi chân hỏa, cũng là một chuyện không tồi. Chỉ là, tam mùi chân hỏa khó có thể lĩnh ngộ. Rốt cuộc thực có ai có thể lĩnh ngộ thành công hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Minh Hà Bá Quân ngã xuống nhiều năm, Minh Hà Giới vẫn luôn ở một cái trạng thái nuôi thả. Tuy bồi dưỡng rất nhiều hung thú, nhưng cũng thiếu một ít cơ duyên nên có. Nếu là thiên địa khác, nhiều năm qua như vậy, nhất định sẽ có không ít cường giả ở lúc tọa hóa hấp hối, lưu lại ở trong thiên địa các loại cơ duyên. Dưới sự so sánh, Minh Hà Giới lại đơn điệu hơn rất nhiều. Cơ duyên lớn nhất của Minh Hà Giới, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chính là truyền thừa của Minh Hà Bá Quân. Ngoài ra, không có cái khác nữa. Nhưng truyền thừa của Minh Hà Bá Quân đã rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, Minh Hà Đại Điện trước kia, chỉ còn một xác không mà thôi. Hôm nay chuyện xác chu tước cùng với hỏa vực, làm Thẩm Trường Thanh có một ít linh cảm. Nếu Minh Hà Giới không có cơ duyên cường giả, hắn lại vì sao không tự chế tạo ra một ít cơ duyên? Ngày khác ném thêm xác mấy vị thần chủ tiến vào, lấy thần dị của cường giả bực này, xác chết sau khi ngã xuống, cũng có thể diễn hóa thành từng cái động thiên phúc địa hoặc là hiểm địa. Đặc biệt đạo vận xác chết lưu lại, cùng với máu thần chủ chảy xuôi, đối với nhân tộc mà nói, đều là cơ duyên rất lớn. Nếu như thế, ngày sau nhân tộc ở trong Minh Hà Giới tu luyện, có thể thêm một ít cơ hội mạnh lên. Thẩm Trường Thanh sẽ không thật sự mang tất cả mọi thứ đều đưa đến trước mặt người khác, tùy ý bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng có thể ở dưới tình huống đủ khả năng, mở rộng một ít cơ duyên cho Minh Hà Giới, sáng tạo cơ hội cho một ít kẻ có cơ duyên có thiên phú. Thẩm Trường Thanh lại sẽ không từ chối. Tính kỹ, Thẩm Trường Thanh phát hiện bây giờ trong Minh Hà Giới, nơi có thể tính là cơ duyên, đại khái cũng chỉ có ít ỏi vài cái. Thứ nhất tự nhiên là lôi trạch. Cho dù là hỏa vực chỗ xác chu tước, cũng chưa thể so sánh với Lôi Trạch. Không phải nói Tam Muội Chân Hỏa thật sự không bằng Lôi Trạch, mà là Tam Muội Chân Hỏa của Thần Dương Thánh Chủ, chưa có tư cách so sánh với Lôi Trạch. Thứ hai chính là hỏa vực vừa rồi. Mặt khác, chính là địa điểm thi thể mấy thần chủ khác trước đây rơi xuống, nhưng xác thần chủ những nơi đó, toàn bộ đều bị Thẩm Trường Thanh dùng làm chất dinh dưỡng cho tạo hóa thần liên, tuy mặt đất nhuộm đẫm máu thần chủ, nhưng muốn luận tới trình độ thần dị, không thể so sánh với hai thứ trước. Thẩm Trường Thanh từ trong hỏa vực rời đi, đợi tới lúc hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới trước một vùng dãy núi rộng lớn hùng vĩ. Nhìn từ nơi xa, nơi này là dãy núi liên miên chập trùng, nhưng khi tới gần nhìn, liền có thể phát hiện cái gọi là dãy núi, thực ra chính là toàn thân trong suốt lấp lánh, giống như ngọc thạch tạo hình thành. Vô thượng uy áp từ trong dãy núi ngọc thạch phát ra, khiến hung thú không dám dễ dàng tới gần. Đây là bản thể của thánh thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Chương 3525, Tử Linh, 1, thánh thần tộc tên là Thánh Linh, từ trong mạch khoáng chư thiên thai ngén linh trí ra đời, cái gọi là bản thể của thánh thần tộc, nhìn từ bề ngoài chính là không khác lắm với nhân tộc, nhưng trên bản chất là do mạch khoáng tạo thành. Chỉ là trước mắt thân thể thánh thiên thần chia năm xẻ bảy, không còn bộ dáng thời điểm hoàn chỉnh. Hôm nay khi rơi xuống Minh Hà giới, liền hóa thành bộ dáng tự như dãy núi trước mắt. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong dãy núi trong suốt lấp lánh, có từng mạch lạc màu vàng trải rộng, máu thần thánh hãy còn chảy xuôi thấm vào lòng đất, phía dưới mặt đất ban đầu rất bình thường, đã ngưng kết rất nhiều linh mạch tản ra khí tức mạnh mẽ. Từ khi xác thánh thiên thần rơi xuống đến nay, lấy dãy núi này làm trung tâm, linh khí trong khu vực ức vạn dặm đều tăng lên gấp đôi có thừa. Linh khí trong phạm vi trăm vạn dặm của dãy núi, càng tăng lên không chỉ gấp ba. Thẩm Trường Thanh xem như phát hiện rất nhiều diệu dụng của thân thể thần chủ, đã có thể làm nguyên liệu bồi dưỡng tạo hóa thần liên, cũng có thể nuôi dưỡng thiên địa, để nội tình của Minh Hà giới tăng thêm một bước. Thẩm Trường Thanh thậm chí cũng có loại xúc động, lần sau ném xác mấy vị thần chủ trở về Trường Thanh giới, nuôi dưỡng Trường Thanh giới một phen thật tốt, cũng gia tăng mấy phần nội tình cho nhân tộc. Ý nghĩ này, Thẩm Trường Thanh không phải nhất thời nổi hứng, mà là thật sự có quyết định này. Thật ra không cần đến thi thể thần chủ, cho dù thi thể thần vương đối với đại thiên thiên địa mà nói, cũng là có lợi ích to lớn, chỉ là hiệu dụng không bằng thần chủ thôi. Thiên địa thần tộc khác cường đại, chưa chắc đã không làm như vậy. Chém giết sinh linh mạnh mẽ, dùng thi thể họ nuôi dưỡng thiên địa. Theo Thẩm Trường Thanh, chính là phương hướng chủ yếu bồi dưỡng một phương thiên địa. Trong không gian bí cảnh, dưới đáy ao tạo hóa thần liên, có tàn hồn thần quân. Có thể thấy được Minh Hà thần quân lúc còn sống đã chém giết không ít cường giả thần quân. Thi thể những thần quân này tuyệt đại bộ phận đều dùng để làm chất dinh dưỡng của tạo hóa thần liên, một bộ phận còn thừa chính là rót vào trong thiên địa. Như vậy, mới có Minh Hà giới bây giờ cường đại, chỉ là ở dưới thời gian thượng cổ hao mòn, một chút lực lượng thần quân lưu lại, đã hoàn toàn hao tổn hết, cho nên mới không thấy có hiểm địa tồn tại. Nơi đây ngày sau tên là Tinh Thạch Sơn Mạch đi. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua dãy núi như là tinh thạch, đặt tên cho nó, sau đó liền ngự không rời đi. Trong đại địa tĩnh mịch, có vô số khí tức giết chóc tràn ngập. Có những bộ thi cốt chôn sâu dưới lòng đất, từ trong đất bùn bò ra, giống như không có mục đích lượn lờ ở bên trên đại địa tĩnh mịch. Phàm là sinh linh xâm nhập nơi đây, đều sẽ hấp dẫn tử linh tập kích, không đến một lát liền bị chia cắt hết. Ở lúc Thẩm Trường Thanh xé rách hư không mà đến, liền thấy có tử linh đánh hơi được khí tức máu thịt, lao tới chém giết hắn. Những hài cốt này, đều là khung xương hung thú tàn khuyết không đầy đủ. Trong xương sọ thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lét, hốc mắt trống rỗng nhìn mà dọa người, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, lực lượng vô hình quét ngang ra, tất cả tử linh hướng về hắn chém giết, ngọn lửa xanh lét trong xương sọ nháy mắt dập tắt, khung xương hành tẩu trước kia đều cắm đầu ngã xuống, không còn động đậy. Đây là tử linh. Thẩm Trường Thanh nhìn khung xương trên mặt đất, sau đó thần niệm bao quát toàn bộ đại địa, phát hiện trên mảnh đất màu đen này, tử linh như vậy gần như là khắp nơi có thể thấy được, tử linh nhỏ yếu chỉ là miễn cưỡng sánh vai thần cảnh, tử linh cường đại có thể uy hiếp tới thần vương. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh phát hiện một vấn đề khác. Chính là tử linh mạnh yếu, hoàn toàn có quan hệ với cường độ thi cốt khôi phục. Nếu như là thi cốt hung thú cường đại, chỉ cần thời gian ngã xuống không phải quá lâu. Như vậy thực lực tử linh sau khi khôi phục chính là mạnh nhất. Trái lại, nếu như là thi cốt hung thú nhỏ yếu, thời gian ngã xuống lại quá dài, dẫn đến lực lượng thi thể tiến một bước mất mát, như vậy tử linh sống lại thực lực nhỏ yếu. Tử linh không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, nơi đây tràn ngập kiếm khí giết chóc, những tử linh này đều là chịu lực lượng giết chóc kích thích, mới khôi phục. Nói như thế, thủ đoạn của lục thần tướng lại là có chút tương tự với binh thần tướng. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, nơi này không phải đâu khác, chính là chỗ Thiên Tru Thần Kiếm dung hợp sát lục chi tâm. Từ sau khi giao sát lục chi tâm cho Thiên Tru Thần Kiếm, để nó thông thả dung hợp lực lượng đôi bên, Thẩm Trường Thanh liền dịch chuyển nó đến trong Minh Hà Giới, không tiếp tục đi để ý tới. Chưa từng nghĩ, nhiều năm không đến, lực lượng sát lục chi tâm phát tán ra, đã mang nơi này biến thành một vùng lĩnh vực của người chết, tất cả thi cốt chôn sâu ở sâu trong lòng đất. Toàn bộ tiếp nhận lực lượng sát lục chi tâm dẫn dắt, thi cốt chết đi một lần nữa khôi phục. Thẩm Trường Thanh nhớ tới binh phù binh thần tướng lưu lại, bên trong có một đại quân U Linh. Chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không thể luyện hóa binh phù, muốn khống chế đại quân U Linh, tạm thời là không có cách nào rồi. Theo hắn phỏng đoán, muốn sơ bộ nắm giữ lực lượng binh phù, ít nhất cũng phải chờ đột phá vạn đạo cảnh mới được. Chương 3526, Tử Linh, 2, trước đó. Muốn luyện hóa binh phù, tạm thời là không cần nghĩ nhiều. Mặc dù Thẩm Trường Thanh chưa thật sự được thấy cái gì là đại quân U Linh, nhưng ở lúc nhìn thấy tử linh nơi đây, hắn cũng tự nhiên mà vậy mang cả hai liên hệ với nhau. Mắt thấy lại có tử linh đến đây, trong đầu Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp dịch chuyển tử linh đến bên ngoài. Lập tức, ngọn lửa xanh lét thiêu đốt trong đầu lâu tử linh, trong chốc lát đã dập tắt biến mất, tự như là bị một luồng lực lượng vô hình rút đi. Lực lượng tiêu tán. Tử linh một lần nữa biến thành thi hài không thể cử động. Thấy thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tử linh chỉ có thể sống sót ở trong phạm vi lực lượng giết chóc bao phủ, chỉ cần rời khu vực này, sẽ lần nữa chết đi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đi tới trung tâm vùng đất màu đen, nơi này tràn ngập kiếm khí đáng sợ, so với nơi khác còn khủng bố hơn rất nhiều. Thiên Tru Thần Kiếm màu máu đứng sừng sững ở đó, sát lục chi tâm giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân kiếm. Một luồng khí tức hủy diệt tản ra, thật lâu không dứt. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy lần, cũng không dừng lại ở đây, Thiên Tru Thần Kiếm bây giờ ở vào thời điểm then chốt dung hợp sát lục chi tâm, lúc nào có thể dung hợp thành công, chính hắn cũng không biết được. Có thể dung hợp thành công hay không, cũng chỉ có thể xem bản thân Thiên Tru Thần Kiếm, người ngoài không có cách nào trợ giúp. Thẩm Trường Thanh tự nhiên là hy vọng Thiên Tru Thần Kiếm thành công. Bởi vì Thiên Tru Thần Kiếm có thể thành công dung hợp, mình hẳn có thể có một vô thượng đạo binh thập nhị phẩm. Mặt khác, Thiên Tru Thần Kiếm mặc dù đi theo bên mình thời gian không dài, thế nhưng xem như đã trải qua chiến đấu, Thẩm Trường Thanh đối với thần binh này vẫn rất xem trọng. Mà ở một bên khác của vùng đất màu đen, tương tự có một thanh thần binh loại kiếm tồn tại. Nhưng khác với Thiên Tru Thần Kiếm là, thần binh loại kiếm này lẻ loi trơ trọi sừng sững trong đại địa. Kiếm này không phải cái gì khác, chính là Hận Thiên Thần Kiếm. Bổn ý của Thẩm Trường Thanh là muốn thu phục Hận Thiên Thần Kiếm, bất đắc dĩ đối phương từ chối không thần phục, hắn bây giờ cũng không có lực lượng cưỡng ép áp đảo Hận Thiên Thần Kiếm. Dù sao Hận Thiên Thần Kiếm chất liệu bất phàm, cho dù muốn phá hủy, cũng không dễ dàng như vậy. Trả cho Bích Huyền Thần Tộc, càng là không thể nào, cho nên, Thẩm Trường Thanh liền dứt khoát mang Hận Thiên Thần Kiếm nhét vào nơi đây, vừa vặn nơi này lại có Thiên Tru Thần Kiếm tọa trấn, có thể biến tướng trấn áp Hận Thiên Thần Kiếm. Đương nhiên rồi. Nếu như là Hận Thiên Thần Kiếm thời kỳ toàn thịnh, lấy lực lượng bây giờ của Thiên Tru Thần Kiếm, tự nhiên là không có khả năng trấn áp. Nhưng Hận Thiên Thần Kiếm bây giờ đã bị Thẩm Trường Thanh bố trí phong ấn, lại có lực lượng thiên đạo của Minh Hà Giới bày ra đạo phong ấn thứ hai. Như vậy, muốn trấn áp Hận Thiên Thần Kiếm ở đây, cũng không phải là việc khó khăn gì. Nơi đây tạm thời gọi là kiếm vực đi. Thẩm Trường Thanh suy tư, vẫn đặt tên nơi này là kiếm vực. Lúc đầu nơi này tử linh trải rộng, đặt tên khác cũng không có vấn đề gì, nhưng đừng quên, tử linh chính là dựa vào sát lục chi tâm tồn tại. Nơi này lại mọi lúc tràn ngập kiếm khí đáng sợ, nếu như có thể có sinh linh đi vào, cũng có cơ hội lĩnh hội kiếm khí trong cõi hư vô, từ đó ngộ ra kiếm đạo cường đại, vì vậy, Thẩm Trường Thanh mới đặt tên nơi này là kiếm vực. Tâm thần từ trong Minh Hà Giới rời khỏi, Thẩm Trường Thanh đối với biến hóa bây giờ của Minh Hà Giới, trong lòng xem như rất hài lòng rồi. Lúc này, hắn mới đặt sức chú ý ở trên người mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 2% bản nguyên, sơ lược, nguyên điểm, 303 biến hóa trên toàn bộ bản không lớn, duy nhất có biến hóa, chính là sau khi chém giết Man Hoang Thần Chủ, có thêm 300 nguyên điểm. Đây là bởi vì Man Hoang Thần Chủ đột phá đến Thần Chủ tầng 2. Nếu như là Thần Chủ tầng 1, đối phương không cho được 300 nguyên điểm nhiều như vậy, 300 nguyên điểm không nhiều không ít, cũng có thể tăng lên một chút tiến độ thai nghén đạo chủng rồi. Thẩm Trường Thanh cười một tiếng. 100 nguyên điểm có thể tăng lên 1% trưởng thành của đạo chủng, 300 nguyên điểm chính là 3%. Chỗ tăng lên này, đã là không ít. Khiến Thẩm Trường Thanh hơi cảm thấy tiếc nuối là, một trận chiến trước đó chỉ chém giết Man Hoang Thần Chủ, không thể chém giết thần chủ khác. Nếu không, bản thân có khả năng đạt được càng nhiều nguyên điểm hơn. Trong thần quốc mênh mông vô ngần, có một thân thể vĩ ngạn ở trong vô tận thần lực thai nghén sinh ra, đợi đến chớp mắt thân thể hoàn toàn thành hình, lực lượng cuồng bạo âm âm bùng nổ, trùng kích tất cả thần lực tán loạn. Sắc mặt Thánh Thiên Thần âm trầm như nước, lửa giận trong mắt ngưng tụ như thật chất, toàn bộ thần quốc ở lúc phát hiện lửa giận của hắn, đều có chút run rẩy. Hủy con đường tu hành của ta, Phù Dương, ta nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi, giọng Thánh Thiên Thần âm trầm lạnh lẽo đến cực điểm, có loại cảm giác nhắm người ta mà cắn nuốt. Một trận chiến này, hắn xem như thua hoàn toàn triệt để. Đối với thần chủ mà nói, ngã xuống một lần ít nhất cũng phải hao tổn mấy vạn năm tu vi. Chương 3527, Hoàng của Cổ Hoang Thần Tộc, 1, nhưng đối với Thánh Thiên Thần mà nói, ngã xuống một lần không chỉ hao tổn mấy vạn năm tu vi mà thôi, thân thể bản thân khổ tâm rèn luyện nhiều năm, cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhục thân thành thánh, sánh vai thần chủ. Đây là ưu thế Thánh Thiên Thần vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Cũng là chỗ dựa cường đại để hắn chống lại thiên kiêu thần cung khác. Cho dù ở trong thần cung, cường giả có thể rèn luyện thân thể đến trình độ sánh vai thần chủ, cũng lác đác không có mấy. Vì nhục thân thành thánh, Thánh Thiên Thần trả giá rất lớn, ngay cả Thánh Thần Cung cũng vì vậy trả giá rất nhiều tài nguyên. Bây giờ, thân thể bị hủy, mọi cái giá từng trả đều hóa thành hư ảo, như vậy, có thể nào không làm Thánh Thiên Thần phát điên? Cho dù là tâm cảnh của hắn mạnh nữa, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thánh Thiên Thần cũng có sát ý không khống chế được. Phẫn nộ, thù hận, tất cả cảm xúc đều xông lên đầu. Thánh Thiên Thần đột nhiên có chút hối hận. Mình lúc trước tại sao phải cho Thẩm Trường Thanh vạn năm thời gian? Thiên kiêu như vậy, nên bóp chết y ở trong trứng nước, lúc trước nếu chém giết đối phương, nào sẽ có phiền phức bây giờ? Vừa chứng đạo thần chủ đã có thể chém giết thân thể thần Dương Thánh Chủ, nội tình thượng cổ thần quân quả thật cường đại, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa. Lần tiếp theo gặp nhau, ta muốn lấy mạng của ngươi. Ánh mắt Thánh Thiên Thần vô cùng lạnh lẽo. Hắn chưa từng có một khắc nào muốn giết chết một tu sĩ nào đó như vậy, Thẩm Trường Thanh xem như đối tượng đầu tiên Thánh Thiên Thần muốn bức thiết giết chết từ khi xuất thế chứng đạo đến nay. Sau đó, Thánh Thiên Thần nhắm đôi mắt lại, luyện hóa thần lực thần quốc bổ sung hao tổn cho bản thân. Lượng thần lực khổng lồ hội tụ đến, tức vạn dặm màu vàng hóa thành biển cả, bao phủ toàn bộ thân hình ở bên trong. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh trở về Thiên Tông, Thánh Thiên Thần ở thần quốc bế quan. Một trận chiến của Cực Nguyên Thần Tộc cùng Thánh Thần Tộc cũng hoàn toàn hạ màn. Một trận chiến này, phe Thánh Thần Tộc có ba vị thần chủ nhục thân ngã xuống, bao gồm có Thiên Kiêu Thần Cung Thánh Thiên Thần ở trong. Nhưng mà, phe Cực Nguyên Thần Tộc lại là có năm vị thần chủ nhục thân ngã xuống. Trong đó, Băng Hoàng cùng với Cực Mang Thần Chủ đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Không có cách nào cả. Thánh Thần Tộc thế tới rào rạc. Cực Nguyên Thần Tộc cho dù có chuẩn bị mà đến, đối mặt Thánh Thần Tộc thịnh nộ, cũng không có biện pháp chống lại. Vốn Cực Nguyên Thần Tộc là tính trước một bước mai phục Thánh Thần Tộc, ở trước khi đối phương phản ứng lại, trực tiếp đánh bị thương nặng Thánh Thiên Thần, sau đó rút lui. Hoặc chính là ở trước khi viện quân Thánh Thần Tộc đến, mặc kệ đắc thủ hay không, đều sẽ ngay lập tức rút lui. Như vậy có thể phòng ngừa Cực Nguyên Thần Tộc toàn diện thừa nhận lửa giận của Thánh Thần Tộc, có đường sống có thể lui lại. Nhưng mà, các thế lực bọn Thái Cổ Minh ra tay, khiến Cực Nguyên Thần Tộc bị quấy rầy cơ hội vốn có, ở lúc nên rút lui chưa rút lui. Đợi tới về sau, thời điểm Thánh Thiên Thần nhục thân bị giết, Thánh Thần Tộc vì thế nổi giận, các thế lực bọn Thái Cổ Minh lại đột nhiên rút đi, trực tiếp chơi Cực Nguyên Thần Tộc một vố. Như thế, tất cả đều vượt qua Cực Nguyên Thần Tộc khống chế. Lúc này, Trong cực nguyên thần tộc, có một ngọn lửa giận vô hình đang đè nén, toàn bộ sinh linh tới gần đô thành hoàng đình, đều cảm giác tâm thần nặng nề không thôi. Trong điện, băng hoàng từ thần quốc trọng sinh trở về, sắc mặt rất khó coi. Thái cổ Minh Thiên Tông. Việc này bổn hoàng tuyệt không bỏ qua ở đây. Cực nguyên thần tộc từng có khi nào bị trêu đùa như vậy? Một lần này ngã xuống, khiến băng hoàng hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội đột phá thần chủ tầng 7, chen thân thần chủ đứng đầu. Vốn lấy nội tình của hắn, đã là đến thần chủ tầng 6 đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể đánh vỡ hàng rào bước vào thần chủ tầng 7. Lần này nhục thân ngã xuống, làm băng hoàng nhiều năm khổ tu cùng với chuẩn bị, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong một buổi. Đừng nói đột phá thần chủ tầng 7, cho dù tu vi thần chủ tầng 6 đỉnh phong cũng không giữ vững được, trực tiếp ngã xuống một tầng diện nhỏ. Tuy chưa rơi xuống tới thần chủ tầng 5, vẫn duy trì ở tiêu chuẩn thần chủ tầng 6, nhưng tổn thất như vậy, cũng không phải dễ dàng bù lại như thế. Vẻ mặt cực mang thần chủ khó coi tương tự, từ xưa đến nay, các thế lực bọn Thái Cổ Minh đã không hợp với thần tộc chúng ta. Trong đó Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa, bọn họ nói là dương nhiệt thượng cổ nhân tộc hoàng đình cũng không quá, chỉ là chưa từng có huyết mạch nhân tộc mà thôi. Năm thế lực lớn, thực lực không tầm thường. Trong đó Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình, đều là lệ thuộc dưới trướng nhân tộc. Về sau thượng cổ nhân tộc hoàng đình sụp đổ, hai thế lực mới từ trận doanh nhân tộc trút ra mà thôi. Từ nơi này có thể nhìn ra, nội tình Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa đáng sợ. Ba thế lực lớn còn lại tuy không có sự từng trải như vậy, nhưng có thể từ thượng cổ truyền lưu đến nay, vô số năm tháng đều sừng sững không ngã, cũng không phải tầm thường. Theo cực mang thần chủ thấy, bọn họ muốn đối phó năm thế lực, tuyệt đối không phải một chuyện dễ. Chương 3528, Hoàng của Cổ Hoang Thần Tộc, 2, đừng nói năm thế lực lớn bọn Thái Cổ Minh, cho dù là Thiên Tông, hôm nay cũng cánh chim cứng cáp, không phải cực nguyên thần tộc có thể dễ dàng đối phó. Thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia, bệ hạ cũng đã tận mắt thấy, bốn đạo quy tắc chứng đạo thần chủ, độ xong thiên kiếp thần chủ liền thành thần chủ tầng 3. Hơn nữa có thể chém giết thần dương thánh chủ của Chu Phượng thần tộc, thực lực hoàn toàn không kém gì thần chủ đứng đầu, lại có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, thực lực như vậy, cho dù Chu Phượng thần tộc muốn đối phó Thiên Tông, cũng rất khó giải quyết. Cực mang thần chủ nói. Nghe vậy, sắc mặt băng hoàng biến ảo không ngừng. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết cực mang thần chủ nói không sai. Thiên Tông đã cứng cáp. Không phải ai cũng có thể đối phó. Muốn đối phó Thiên Tông, độ khó thậm chí so với đối phó các thế lực bọn Thái Cổ Minh còn lớn hơn. Chỉ vì sau lưng Thiên Tông còn có một cái kiếm thần tộc, ai có thể ngờ được, một lần này kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo sẽ là Phù Dương, nếu kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo là Thiên Kiêu tộc ta, sao có thể có phiền toái như vậy? Băng Hoàng có chút ghen tị. Nếu kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo có thể là Thiên Kiêu chủng tộc mình, như vậy cực nguyên thần tộc chẳng khác nào biến tướng kết minh với kiếm thần tộc. Như vậy, cực nguyên thần tộc chẳng phải có thể vững vàng đè thần tộc khác một bậc, trên thực lực, kiếm thần tộc chính là thần tộc đứng đầu thật sự không kém gì thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc. Có thể kết minh với thế lực như vậy, đối với bất cứ một thần tộc nào mà nói, đều là chuyện tốt bằng trời. Bất đắc dĩ, cơ duyên như thế, lại rơi ở trên người vị tông chủ Thiên Tông kia, làm băng hoàng đã phẫn nộ, cũng không cam lòng. Buồn cười tộc ta sừng sững chư thiên nhiều năm. Kết quả lại là một cái Thiên Tông cũng không đối phó được, thật sự là đáng buồn đáng tiếc, băng hoàng lộ vẻ mặt tự giễu. Cực mang thần chủ nói, thịnh cực tất suy hết cùng lại thông, đây là quy luật của chư thiên đại thế, bệ hạ cần gì phải để ý những thứ này. Hôm nay Thiên Tông thế lớn, tộc ta liền tạm thời tránh đi mũi nhọn, đợi tới lúc khí vận của hắn trôi qua, lại đi đối phó cũng không muộn. Các thế lực bọn Thái Cổ Minh sừng sững chư thiên nhiều năm, hiếm khi nhúng tay thần tộc ân oán. Hôm nay năm lần bảy lượt ra tay, có lẽ là đã suy tính được cái gì, đại kiếp nạn kiếp này không tầm thường, dưới sóng triều kiếp nạn, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết. Tộc ta đã xé rách da mặt với thánh thần tộc, trước mắt tạm thời không nên gây thù hằn quá nhiều, không bằng chậm rãi nhìn chút nữa, ở trong vạn tộc chém giết, tìm cơ hội có lợi đối với tộc ta. Trước đó, ta đề nghị đi thu nạp lực lượng trong tộc trước, để ứng đối vấn đề kế tiếp thánh thần tộc có thể đến. Mặt khác phương diện phong thần đài cũng không thể hoàn toàn bỏ bê mặc kệ, trước để một đám thiên kiêu trong tộc đi vào, tranh đoạt vài phần khí vận cho tộc ta. Cực Mang thần chủ so với Băng Hoàng bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn đối với thế cục hôm nay cũng nhìn thấu triệt. Vị trí của Cực Nguyên thần tộc hôm nay rất xấu hổ. Phương diện thực lực thuộc loại nhìn lên thì không đủ, nhìn xuống lại có thừa. Nhưng Cực Nguyên thần tộc bây giờ đắc tội, lại chính là Thánh thần tộc. Mặc kệ là ở lực lượng phương diện thần cung, hoặc là lực lượng chư thiên, bọn họ đều kém hơn Thánh thần tộc một đoạn. Chênh lệch như vậy, quyết định Cực Nguyên thần tộc không có khả năng chính diện tranh phong thủ thắng với Thánh thần tộc. Nhưng tương tự, Thánh thần tộc cũng không có khả năng dốc hết toàn lực để đối phó Cực Nguyên thần tộc. Nếu nói Cực Nguyên thần tộc thế lực âm thầm đối địch không ít, như vậy Thánh thần tộc sẽ chỉ càng nhiều hơn. Cho nên, theo Cực Mang thần chủ thấy, bây giờ điều Cực Nguyên thần tộc cần phải làm là đóng vững đánh chắc, đừng mạo muội nhất lên sự đoạn nữa, cho dù là bị Thái Cổ Minh chơi một vố, cũng tạm thời nhịn. Đợi ngày khác có cơ hội, lại đi đòi lại. Một lát sau, Băng Hoàng thở dài, như thế cũng chỉ có thể dựa theo lời Cực Mang thần chủ nói để làm việc. Cổ Hoang Phong. Dưới cành lá cổ thụ tươi tốt, có hai người ngồi mặt đối mặt. Chuyện Mang Hoang thần chủ ngã xuống, Hình Phong chủ hẳn là rõ rồi chứ, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Cổ Hoang Hình trước mặt, bình thản nói. Hắn bế quan nửa năm, sau khi mang toàn bộ nguyên điểm hóa hết thành thực lực của mình, liền sớm xuất quan, tới nơi này gặp vị trước mắt này một mặt. Nghe vậy, Cổ Hoang Hình khẽ biến sắc, việc này tại hạ đã biết. Hắn không rõ Thẩm Trường Thanh nói chuyện này dụng ý ở nơi nào, lại cũng chỉ có thể trả lời theo sự thật. Thẩm Trường Thanh nói, theo bổn tọa hiểu biết, ở ban đầu sau khi ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc cũng chỉ còn lại hai vị thần chủ cổ xưa nhỉ. Không sai. Cổ Hoang Hình gật đầu. Mang Hoang thần chủ vốn là một vị thần chủ cổ xưa trong đó, một vị thần chủ cổ xưa còn lại tên Vũ Thế thần chủ. Hôm nay Mang Hoang thần chủ ngã xuống, trong Cổ Hoang thần tộc hẳn là chỉ còn lại Vũ Thế thần chủ tọa trấn. Nói tới đây, trong lòng Cổ Hoang Hình cũng cảm giác được có chút bi thương, Cổ Hoang thần tộc từng coi như là cường thịnh, trong bất tri bất giác lại đã đi tới một bước này. Chương 3529, xếp hạng của Phong thần bảng, 1, nhìn chung toàn bộ thần tộc, cũng chỉ có một vị thần chủ cổ xưa gần đất xa trời tồn tại trên đời. Xuống dốc đến mức này, thật sự là bi ai của Cổ Hoang thần tộc. Nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt, Cổ Hoang Hình đột nhiên phát hiện, Cổ Hoang thần tộc trừ Cổ Hoang, thần chủ còn lại tự như đều ngã xuống ở trên tay đối phương, thay lời khác mà nói, Cổ Hoang thần tộc xuống dốc đến vậy, gần như là hắn một tay thúc đẩy. Nhưng mà, Cổ Hoang Hình lại cũng không có bất cứ ý tưởng gì trách tội Thẩm Trường Thanh. Đã là không dám, cũng là không có lý do. Bởi vì từ khi huyết sát thần chủ ngã xuống, lại đến cuối cùng Mang Hoang thần chủ ngã xuống, đều xem như bởi Cổ Hoang thần tộc chủ động ra tay. Hơn nữa, Cổ Hoang Hình cũng chưa quên thân phận mình hôm nay, hắn tuy là tu sĩ Cổ Hoang thần tộc, nhưng cũng là phong chủ Thiên Tông Cổ Hoang Phong. Nghĩ đến đây, Cổ Hoang Hình mang tính chất thử hỏi, hôm nay Mang Hoang thần chủ ngã xuống, tông chủ có tính toán gì không? Ngươi cảm thấy bổn tòa sẽ có tính toán gì? Thẩm Trường Thanh không đáp mà hỏi lại, tự cười mà không cười nhìn đối phương. Thấy vậy, Cổ Hoang Hình kiên trì nói, theo lý mà nói, cục diện Cổ Hoang thần tộc hôm nay chính là gieo gió gặt bão, nhưng ta nói như thế nào nữa, cũng là xuất thân Cổ Hoang thần tộc, quả quyết không thể cứ như vậy nhìn thần tộc diệt vong. Nếu tông chủ là tính giống như đối phó Lôi Trạch thần tộc, trực tiếp tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc, tại hạ hy vọng tông chủ có thể nương tay. Theo Cổ Hoang Hình dứt lời, trường hợp đột nhiên lâm vào yên tĩnh, Thẩm Trường Thanh chưa nói, Cổ Hoang Hình cũng là sau lưng toát mồ hôi. Ở Thẩm Trường Thanh trước mặt, vị phong chủ Cổ Hoang Phong này cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Nhưng tuy trong lòng chịu áp lực, Cổ Hoang Hình cố gắng ổn định tâm thần của mình, ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Trường Thanh. Còn xin tông chủ cho Cổ Hoang thần tộc một cơ hội. Hành vi của Cổ Hoang thần tộc, cho dù mang nó diệt 8 lần 10 lần, bổn tọa cũng cảm thấy không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh vừa mở miệng, đã khiến Cổ Hoang Hình toát mồ hôi trên đầu. Tông chủ, đang lúc Cổ Hoang Hình muốn nói, Thẩm Trường Thanh đã chuyển giọng. Nhưng Hình phong chủ là trưởng lão Thiên Tông ta, lại là phong chủ Cổ Hoang Phong, ngươi đã mở miệng, bổn tọa cũng không có khả năng không nể mặt ngươi. Hôm nay Mang Hoang thần chủ ngã xuống, trong Cổ Hoang thần tộc nhất định tràn đầy hỗn loạn, hôm nay chỉ có một cơ hội cứu lại Cổ Hoang thần tộc, chỉ xem Hình phong chủ có thể nắm bắt được hay không. Ý tứ của tông chủ là... Vẻ mặt Cổ Hoang Hình khẽ động, trong mơ hồ có một chút suy đoán. Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt nói, ngươi nếu có ý tưởng, bổn tọa có thể nâng đỡ ngươi thành hoàng của Cổ Hoang thần tộc. Hoàng của Cổ Hoang thần tộc, lời của Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt Cổ Hoang Hình liên tục thay đổi. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới, Thẩm Trường Thanh sẽ nghĩ như vậy. Làm hoàng. Cái này đối với bất cứ một tu sĩ nào mà nói, đều là dụ hoặc rất lớn. Muốn nói Cổ Hoang Hình có ý tưởng làm hoàng giả Cổ Hoang thần tộc hay không, không cần phủ nhận, tự nhiên là có. Hoàng giả thần tộc. Đây là vinh dự cỡ nào? Hơn nữa tác dụng khí vận một thần tộc, lợi ích càng khó có thể tưởng tượng, chẳng qua, Cổ Hoang Hình cũng rõ chuyện của mình. Hắn hôm nay chỉ là Hoàng Vũ thần vương mà thôi. Cường giả thần vương đệ tam cảnh, ở trong một ít thị tộc lâu đời, cũng không có tư cách nắm giữ hoàng vị, càng đừng nói là ở trong thần tộc. Cho dù Cổ Hoang thần tộc xuống dốc, nhưng thần tộc xuống dốc nữa, cũng không phải thị tộc có thể so sánh. Không có thực lực tương ứng, muốn nắm giữ hoàng vị chính là trò cười, thực lực Hoàng Vũ thần vương tuy không kém, nhưng cũng còn chưa có tư cách nắm giữ toàn bộ Cổ Hoang thần tộc. Nhưng nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trước mắt, trong lòng Cổ Hoang Hình cũng có chút trục trịch. Nếu chỉ dựa vào mình, tự nhiên không ngồi lên được vị trí hoàng giả của Cổ Hoang thần tộc, nhưng nếu có thể có vị trước mặt này giúp đỡ, tình huống liền hoàn toàn khác. Còn xin tông chủ chỉ giáo. Vừa nghĩ tới đây, Cổ Hoang Hình hít sâu, trầm giọng nói. Câu này, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, Thẩm Trường Thanh nói, hôm nay Cổ Hoang thần tộc thực lực tổn hại nghiêm trọng, cường giả trong tộc có thể ngăn trở ngươi, bổn tọa tin tưởng đã không có bao nhiêu. Hình phong chủ có thể trực tiếp tới Cổ Hoang thần tộc, nếu có cường giả không thể chống lại ra tay ngăn trở, Thiên Tông tự sẽ ra mặt giải quyết. Đa tạ tông chủ. Cổ Hoang Hình mạnh mẽ áp chế sự kích động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Thân hình Thẩm Trường Thanh sau đó liền từ trên Cổ Hoang phong biến mất không thấy nữa, dưới cây cổ thụ, Cổ Hoang Hình ngồi một mình. Hoàng của Cổ Hoang thần tộc. Không ngờ có một ngày, vị trí cỡ này với ta mà nói, cũng là gần trong gang tấc. Cổ Hoang Hình tự cười mà không cười, giống như khóc mà không phải khóc. Cổ Hoang thần tộc thật sự đã xuống dốc. Xuống dốc đến mức một tu sĩ thần vương đệ tam cảnh, cũng có tư cách tranh đoạt vị trí hoàng giả. Nếu cơ hội này rơi ở trên đầu thần vương khác, Cổ Hoang Hình sẽ chỉ hận Cổ Hoang thần tộc không chịu cố gắng, đường đường thần tộc thế mà xuống dốc đến vậy. Nhưng bây giờ cơ hội này rơi ở trên đầu mình, cái nhìn của Cổ Hoang Hình lại là hoàn toàn khác. Chương 3530 Xếp hạng của phong thần bảng, 2, thần tộc xuống dốc, tự nhiên cũng là có chỗ tốt của xuống dốc. Nếu Cổ Hoang thần tộc không xuống dốc, Cổ Hoang Hình hắn một Hoàng Vũ thần vương nho nhỏ, lại nào có tư cách tranh đoạt hoàng giả Cổ Hoang thần tộc. Cổ Hoang Hình hôm nay, đối với mình năm đó quyết định gia nhập Thiên Tông cảm thấy vạn phần may mắn. Nếu không phải lúc trước gia nhập Thiên Tông, mà là thề phải cùng tồn vong với Cổ Hoang Tông, bây giờ đừng nói vị trí hoàng giả Cổ Hoang thần tộc. Cho dù là thi cốt có thể tồn tại hay không, cũng là một vấn đề. Tông chủ, tin tức phong thần bản xuất hiện rồi. Trong thiên điện, Phổ Tông từ bên ngoài tiến vào, đưa một cái ngọc giản đến trước mặt Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền hút ngọc giản vào trong tay mình, lực lượng thần hồn rơi ở trên ngọc giản, lượng lớn tin tức từ trong ngọc giản toát ra. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh trả lại ngọc giản cho Phổ Tông. Lần thứ hai tranh đoạt phong thần bản. Quả nhiên là so với lần đầu tiên kịch liệt hơn rất nhiều. Trong ngọc giản, ghi lại một cái xếp hạng toàn bộ bảng. Phong thần bảng chủ yếu chia làm ba bảng. Một là thần cảnh bảng. Hai là thần vương bảng. Trong đó thần vương bảng lại phân chia làm bốn bảng nhỏ, phân biệt vì thiên địa thần vương bảng, nhật nguyệt thần vương bảng, hoàng vũ thần vương bảng cùng với cuối cùng quy tắc thần vương bảng. Ba là thần chủ bảng. Thần cảnh bảng xếp hạng nhất. Không phải ai khác, chính là Chung Sơn Hạ của Chung Sơn thị tộc. Chung Sơn Hạ có thể đoạt được hạng nhất thần cảnh bảng, Thẩm Trường Thanh là không bất ngờ một chút nào. Vị trưởng lão Chúc Tông kia, nội tình không tầm thường, đều nói Chung Sơn Bại Nhạc chính là vô song anh tài của Chung Sơn thị tộc, cũng là thiên kiêu đứng đầu Chung Sơn thị tộc nhiều năm qua hiếm thấy. Nhưng trên thực tế, Chung Sơn Bại Nhạc ở trên thực lực nội tình, so với Chung Sơn Hạ còn có nhiều điều không bằng. Ai có thể ngờ? Một trưởng lão Chúc Tông vô danh năm đó, sẽ là một vị thiên kiêu đứng đầu che giấu. Thẩm Trường Thanh cảm thán một câu, năm đó Chung Sơn Hạ khi chưa triển lộ mũi nhọn, trong mắt toàn bộ thế lực đều chỉ có một Chung Sơn Bại Nhạc, chưa từng đặt Chung Sơn Hạ ở trong mắt. Đợi tới lúc thế lực khác chú ý tới Chung Sơn Hạ, đối phương đã là cánh chim cứng cáp. Nửa bước thần vương. Sánh vai quy tắc thần vương. Vượt qua một đại cảnh giới hoàn chỉnh, đây là tiêu chuẩn của thiên kiêu đứng đầu chân chính. Phổ Tông nói, nghe nói Chung Sơn thị tộc ngày xưa cũng từng là thần tộc, về sau đại kiếp xuống dốc, mới ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc. Hôm nay xem ra Chung Sơn thị tộc nội tình không phải là cạn, yên lặng nhiều năm vẫn có thể có thiên kiêu xuất thế. Chuyện Chung Sơn thị tộc, đối với rất nhiều thế lực mà nói là bí mật, nhưng chỉ cần có tâm đi thám thính, bí mật như vậy muốn rõ cũng không phải việc khó. Trong chư thiên vạn tộc, thế lực như là Chung Sơn thị tộc, không nói quá nhiều, nhưng cũng không ít chút nào. Giống như Thiên La thị tộc, ngày xưa từng là thần tộc, chỉ là về sau đại kiếp xuống dốc, giống với Chung Sơn thị tộc ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc. Nhưng khác với Thiên La thị tộc là, bây giờ Chung Sơn thị tộc có dấu hiệu ló mặt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, mà là mang sức chú ý đặt ở trên tin tức của bản khác. Thần cảnh quá yếu. Nếu không phải có tên Chung Sơn Hạ, Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không đi nhìn lấy đôi lần. Trong bản thần vương bản còn lại, Thiên Địa Nhật Nguyệt Hoàng Vũ ba bản nhỏ, kẻ xếp hạng nhất đều là cái tên tương đối xa lạ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy rất bình thường. Chư thiên vạn tộc mênh mông như biển, thực có cường giả lánh đời nào, cũng là rất bình thường. Trước đây các cường giả này đều là đang bế quan tìm tu, không tranh danh đoạt lợi, cho nên mới không tiếng tăm gì. Nhưng bây giờ Phong Thần Đài xuất thế, chính là cơ duyên lớn chứng đạo, các cường giả lánh đời này tự nhiên là ùn ùn xuất quan, tranh đoạt cơ duyên. Chẳng qua, ở lúc nhìn thấy Thiên Địa Thần Vương bản, Thẩm Trường Thanh lại từ trong đó gặp được một cái tên quen thuộc. Thiên Địa Thần Vương bản hạng 6, Thái Sơn. Thái Sơn chứng đạo Thần Vương rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi nheo lại. Từ khi Hắc Ma thần tộc xuất thế tới nay, Thẩm Trường Thanh đã ít khi chủ động liên hệ đối phương. Bởi vì Hắc Ma thần tộc quá nhiều cường giả, mạo muội liên hệ, có khả năng sẽ làm thân phận Thái Sơn bại lộ ra. Còn có chính là, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không có chuyện gì, cần vận dụng tới sự tồn tại của Thái Sơn, cho nên đối với gã gần như chính là một cái trạng thái nuôi thả. Đối phương rốt cuộc đã trưởng thành đến một bước nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Điều duy nhất hắn có thể rõ, chính là Thái Sơn chưa ngã xuống mà thôi. Giờ phút này đạt được tin tức chi tiết của Phong Thần bản, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, Thái Sơn không ngờ đã chứng đạo thần vương, càng chen thân Thiên Địa Thần Vương bản hạng 6. Cái thứ hạng này, cũng không thấp một chút nào. Mặc kệ là bản xếp hạng thần cảnh, hay bản xếp hạng thần vương, thậm chí bản xếp hạng thần chủ cao hơn, chỉ cần có thể chen vào 10 tu sĩ đứng đầu, đều không có bất cứ một ai là hạng người đơn giản, cho dù là không có nội tình vô song thiên kiêu. Cũng ít nhất có thể có được thực lực cái thế thiên kiêu. Bằng không, nào có tư cách chen thân 10 hạng đầu của một cảnh giới. Chương 3531, hạng nhất thần chủ bản, 1, thực lực Thái Sơn như thế nào, Thẩm Trường Thanh thật ra trước giờ đều không quá rõ ràng. Đối phương lúc ở nhân tộc, là các chủ võ các, về sau lại là minh chủ Vĩnh Sinh Minh, thiên phú khẳng định không tệ, dù sao nếu thiên phú quá kém, có thể nào trở thành các chủ võ các. Lại nào có thể được yêu tài nhất tộc coi trọng, đảm nhiệm minh chủ Vĩnh Sinh Minh. Nhưng thiên phú không kém,